Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé báo tuyết. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trắng ơi, mẹ ơi, ô, tiểu nhân ngư thấy Diệp Trừng lại nhắm mắt, có chút sốt ruột, đã có thể bật ra ba chữ rồi. Nhưng Diệp Trừng vẫn không để ý tới cô bé. Không còn cách nào, tiểu nhân ngư đành phải điều khiển nước biển, đẩy con sói trắng không biết sống chết đang nổi trên mặt nước lại gần. Sóng biển trào lên, một lần nữa làm ướt Diệp Trừng đang nằm trên thân cây phơi lông. Diệp Trừng tức giận đến mức sắp nổ tung, mở mắt ra, muốn tìm tiểu nhân ngư tính sổ. Nhưng khi cậu quay đầu lại, liền nhìn thấy một đám trắng đang trôi trên mặt biển. Hóa ra là Ngạo Tuyết đang hôn mê. Mama, trắng trắng, chết. Tiểu nhân ngư không biết Diệp Trừng mở mắt là muốn tìm cô bé gây phiền phức. Thấy Diệp Trừng cuối cùng cũng tỉnh lại, vội vàng tiến lên hỏi. Không chết, vẫn còn thở. Diệp Trừng khó chịu trả lời. Ngạo Tuyết hôn mê bất tỉnh, cậu cũng không thể tiếp tục nghỉ ngơi. Nhanh chóng biến thành người, kéo Ngạo Tuyết hôn mê lên thân cây. Chỉ cần còn hơi thở, dị năng chữa trị của Diệp Trừng có thể cứu sống. Sau khi truyền dị năng chữa trị cho Ngạo Tuyết hơn 10 phút, cuối cùng nước biển nghẹn trong phổi cậu ta cũng bị nôn ra. Khụ khụ khụ, sau khi bị sóng thần cuốn đi, Ngạo Tuyết không lâu sau đã tìm được chỗ dựa vào bờ. Nhưng cậu ta không dám đi xa, cố gắng muốn tìm Diệp Trừng và những người khác, nhưng không ngờ đợt sóng thần thứ hai lặng lẽ ập đến. Lần này cậu ta không may mắn như vậy, bị một khúc gỗ đập hôn mê, tỉnh lại lần nữa mới phát hiện là Diệp Trừng đã cứu mình. Đỡ hơn chưa? Diệp Trừng ngồi xổm bên cạnh vỗ lưng Ngạo Tuyết, để cậu ta nhanh chóng nôn hết nước biển đã uống vào da. Cảm ơn cậu đã cứu tôi lần nữa. Ngạo Tuyết nôn mửa cảm thấy vô cùng khó chịu, nước mắt nước mũi chảy không ngừng, nhưng cơ thể cảm thấy thoải mái hơn trước nhiều, đầu bị thương cũng không còn đau nữa. Không cần cảm ơn, đều là người một nhà. Nên thế, Diệp Trừng khoát tay, muốn cảm ơn thì cảm ơn tiểu nhân ngư đi, là cô bé phát hiện ra cậu, rồi kéo cậu từ biển về. Sau khi nhìn thấy Ngạo Tuyết, Diệp Trừng mới hiểu ra tiểu nhân ngư nói trắng trắng là chỉ Ngạo Tuyết có bộ lông màu trắng. Thậm chí còn sợ Diệp Trừng không hiểu, học cả tiếng kêu gâu gâu của Ngạo Tuyết. Tiếc là mạch não của tiểu nhân ngư và Diệp Trừng căn bản không cùng tần số. Diệp Trừng còn tưởng tiểu nhân ngư đang nói tạm biệt với mình. Cảm ơn cậu, sau khi được Diệp Trừng nhắc nhở, Ngạo Tuyết lúc này mới phát hiện quả cầu nước đang trôi nổi bên cạnh họ. Bên trong có một tiểu nhân ngư bé bằng bàn tay, đang tò mò nhìn cậu ta. Nhỏ như vậy, chính là nở ra từ quả trứng nhân ngư lớn như thế đó. Đừng thấy cô bé nhỏ nhắn, thực ra ở biển còn lợi hại hơn chúng ta nhiều. Nhắc đến tiểu nhân ngư, Diệp Trừng lập tức biến thành bậc thầy khen ngợi. Hoàn toàn không nhìn ra vẻ hời hợt của cậu trước đó đối với tiểu nhân ngư. Khặc khặc khặc, chưa đợi Diệp Trừng khen xong tiểu nhân ngư với Ngạo Tuyết, đã nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của tiểu nhân ngư. Có vẻ rất vui vẻ. Cô bé cười, Ngạo Tuyết cảm thấy kỳ lạ. Cậu ta chưa từng thấy nhân ngư bao giờ. Dù trước đây sống ở bờ biển, sói độc cũng chưa từng nói với cậu ta về sự tồn tại của nhân ngư. Ừ, cô bé còn biết nói, có điều biết rất ít chữ, cậu phải đoán mới hiểu được. Diệp Trừng gật đầu, lại nằm xuống thân cây, để Ngạo Tuyết chơi đùa với tiểu nhân ngư, cuối cùng cũng tìm được một người trông trẻ cho tiểu nhân ngư. Diệp Trừng lập tức cảm thấy bên tai yên tĩnh hơn nhiều, nhưng cậu lại không ngủ được. Chẳng bao lâu nữa trời sẽ tối, họ cần phải vào bờ, không thể ở lại trên biển qua đêm, lấy thức ăn từ không gian ra, cùng Ngạo Tuyết chia nhau ăn chút. Diệp Trừng hỏi tiểu nhân ngư rõ phương hướng, liền bắt đầu trèo về phía bờ gần nhất. Trên đỉnh núi, Lục Vân Kiêu đã thăm dò khắp vùng đất chưa bị ngập. tiện tay bắt vài con mồi đang bỏ chạy cùng A Kim lấp đầy bụng. Phát hiện tình hình không tệ như vậy, chỉ là vùng ven biển bị sóng thần tàn phá nghiêm trọng. Còn vùng cao nguyên vẫn rất an toàn, chắc vài ngày nữa sóng thần dịu đi, mực nước biển hạ xuống, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Đại ca Hồ, củi ướt anh cần em đã chuyển hết ra bờ rồi. A Kim không biết Lục Vân Kiêu bảo anh tìm củi ướt để làm gì. Nhưng đã là sự sắp xếp của đại ca Hồ, anh cứ việc làm theo là được. Tốt, chúng ta qua đó đốt củi ướt. Đốt củi ướt để làm gì à? A Kim vừa hỏi vừa làm theo. Rất nhanh khói đen dày đặc bốc lên trời. Đặc biệt dễ thấy, có khói đen có nghĩa là ở đây có người. Nếu Diệp Trừng nhìn thấy khói đen, sẽ biết chúng ta ở đây, sẽ tìm đến. Lục Vân Kiêu giải thích với A Kim. Hắn cũng không biết Diệp Trừng có nhìn thấy không. Làm vẫn hơn không làm. Chỉ sợ Diệp Trừng gặp chuyện gì bất chắc, cần hắn giúp đỡ. Đại ca Hổ anh thông minh thật, sao em lại không nghĩ ra nhỉ? A Kim lập tức hiểu ra, bây giờ họ đều không biết đối phương ở đâu, chỉ có thể dùng cách này để báo hiệu. Không có gì, đều là kinh nghiệm của tiền bối thôi. Chỉ cần học qua lớp sinh tồn ngoài trời, đều biết những phương pháp cầu cứu đơn giản này. Thời gian tiếp theo là sự chờ đợi dài dằng dặc. A Kim không ngồi yên được. Lục Vân Kiêu liền giao việc đốt củi ướt cho anh phụ trách. Còn hắn thì tìm một chỗ gần đó nằm xuống nghỉ ngơi. Trước đó biến thành người cứu A Kim còn chèo thuyền cả nửa đêm, lại không kịp được dị năng chữa trị của Diệp Trừng phục hồi. Bây giờ độc trùng trong tinh thần vực lại bắt đầu dục dịch. Diệp Trừng, mau nhìn kìa, bên kia hình như có cái gì đó bay trên không trung. Móng vuốt của Ngạo Tuyết không tiện bằng hai tay của Diệp Trừng, chỉ có thể giao trọng trách chèo thuyền cho Diệp Trừng. Còn cậu ta thì quan sát xung quanh, nhưng cũng may có tiểu nhân ngư thỉnh thoảng dùng dòng nước giúp đỡ, mới khiến Diệp Trừng có thời gian thở đê ốc. Lúc này Diệp Trừng đặc biệt nhớ Lục Vân Kiêu. Nếu có hắn ở đây, cậu tuyệt đối sẽ không mệt mỏi như vậy. Thông thường gặp việc bẩn việc mệt. Còn chưa đợi Diệp Trừng ra tay, Lục Vân Kiêu đã dành làm hết cho cậu rồi. Bây giờ những việc này rơi xuống đầu mình, mới phát hiện Lục Vân Kiêu vậy mà lặng lẽ giúp cậu nhiều như vậy. Còn không đòi hỏi báo đáp, cậu thật sự muốn khóc chết mất. Diệp Trừng mệt mỏi đến mức gần như chết đi sống lại. Sau khi nghe thấy tiếng kêu của Ngạo Tuyết, lập tức nhìn theo hướng đó, tinh thần liền tỉnh táo lại. Là khói đen, bên kia có thứ gì đó bốc cháy. Không đúng, không có sấm sét, cũng không có thời tiết khô hanh. Nơi này vừa trải qua sóng thần, theo lý thuyết rừng cây không thể tự bốc cháy. Vậy thì khói đen đó chắc chắn là do con người tạo ra. Chỉ số IQ của Diệp Trừng đột nhiên online, lập tức chuyển hướng trèo về phía có khói đen. Bên đó dù không phải A Kim, chắc chắn cũng có đất liền, chỉ là khoảng cách xa gần khác nhau. Nếu thật sự là A Kim, nếu họ bỏ lỡ, quả thực sẽ hối hận chết mất. Thật sao? Tôi giúp cậu trèo. Ngạo Tuyết nghe thấy phân tích của Diệp Trừng cảm thấy rất có lý, cũng trở nên phấn khích. Nếu sai, cậu đừng trách tôi đấy. Diệp Trừng dặn dò trước Ngạo Tuyết. Dù sao cậu cũng không thể đảm bảo bên đó nhất định có đất liền. Nếu cậu đoán sai, có lẽ hôm nay họ sẽ phải ngủ trên biển. Trách cậu làm gì, nếu không phải cậu cứu tôi, bây giờ tôi e là đã trương phình trong nước biển rồi. Ngạo Tuyết cười đáp, quyết định của Diệp Trừng cậu ta không phản đối, tự nhiên cũng phải gánh chịu kết quả sau đó. Được, Diệp Trừng không nói gì nữa, mà ra sức trèo thân cây, cố gắng đến nơi có khói đen càng sớm càng tốt. Một trèo này kéo dài đến tận tối, may mà họ đã nhìn thấy đất liền, không đến nỗi lạc phương hướng trên biển mênh mông. Nếu trèo nửa ngày, phát hiện mình càng trèo càng xa, thì Diệp Trừng thật sự sẽ thổ huyết tại chỗ mất. Không biết qua bao lâu, Khi cách bờ hơn 50 mét, một sói một báo nhảy xuống thân cây, bắt đầu bơi về phía bờ. Hô hô hô, Diệp Trừng thở đê ốc. Nước biển lạnh lẽo khiến cậu đông cứng. Bộ lông vốn giữ ấm đều bị nước biển thấm ướt. Nặng trịch, trở thành gánh nặng của cậu. Sau khi lên bờ, Diệp Trừng biến thành hình người. Tùy tiện lấy một chiếc khăn từ nút không gian lau khô người. Mặc quần áo vào mới cảm thấy dễ chịu hơn. Ngạo Tuyết, cậu lạnh không? Có cần tôi giúp cậu lau lông không? Nghĩ cho người khác như cho mình. Diệp Trừng cảm thấy toàn thân ướt sũng còn không biến thành người được, Ngạo Tuyết chắc cũng sẽ rất lạnh. Ben mở miệng quan tâm. Cảm ơn, tôi gần như đã vẩy khô lông rồi. Không lạnh lắm, Ngạo Tuyết lên bờ đã vẩy lông. Chỉ một lát đã vẩy gần khô bộ lông toàn thân. Vậy được, chúng ta mau đi thôi. Đi tìm nơi có khói đen. Thấy Ngạo Tuyết không cần, Diệp Trừng vắt khô khăn, thu vào nút không gian, liền đi về hướng khói đen đã nhìn thấy trước đó. Trước khi đi, Diệp Trừng lại khuyên tiểu nhân ngư tốt nhất đừng đi theo họ. Dù sao đợi họ hội hợp, họ sẽ trở về nội địa phía Bắc. Nơi đó không có biển, không phải là nơi thích hợp để cô bé sinh tồn. Nhưng đứa bé này lại bướng bỉnh, nói thế nào cũng không nghe. Cứ như một quả cầu tinh linh, lơ lửng bên cạnh Diệp Trừng. Xem ra thật sự coi cậu là mẹ rồi. Không còn cách nào, đuổi không đi đành phải giữ lại. Diệp Trừng lặng lẽ thêm vào danh sách thực phẩm cần tích trữ trong tương lai một ít hải sản và cá. Cũng không biết tiểu nhân ngư có ăn thịt được không? Nếu ăn được thịt thì đơn giản hơn nhiều. Cảm giác lại được đặt chân lên mặt đất thật tốt. Diệp Trừng dưới ánh trăng sáng vằng vặc, chậm rãi đi về phía đốm lửa sâu trong rừng. A Kim bận rộn cả một ngày, buổi tối cuối cùng không chống đỡ được ngủ thiếp đi một lát. Tỉnh lại lần nữa, liền nhìn thấy trước mặt xuất hiện một bức tường trắng. A Kim còn mơ màng chưa kịp phản ứng, đã bị Ngạo Tuyết phấn khích nhào tới ôm xuống đất. Bên kia, Diệp Trừng thì vùi mình vào cổ con hổ trắng lớn. Ô ô ô, anh Lục, cuối cùng chúng ta cũng tìm được anh rồi. Diệp Trừng bi từ trong lòng trào dâng. Tất cả những sợ hãi, lo lắng, đau khổ, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần được kìm nén đều hóa thành nước mắt. Chảy không ngừng, được rồi, không sao rồi, A Trừng thật thông minh. Vậy mà tìm được chúng ta, đừng khóc nữa, giọng em khàn hết rồi. Lục Vân Kiêu biến thành người, ôm chặt Diệp Trừng vừa tìm lại được vào lòng. Ân là an ủi, để cậu thoải mái khóc lóc uất ức trong ngực mình. Không an ủi còn đỡ, vừa được an ủi, Diệp Trừng càng khóc dữ dội hơn. Đặc biệt là cảm giác nghẹt thở khi từ từ mất đi hơi thở trong nước biển. Thật sự đã dọa cậu sợ hãi, nếu không có tiểu nhân ngư cứu giúp, lần này cậu thật sự sẽ chôn vùi dưới đáy biển tăm tối. Vĩnh viễn không còn gặp lại Lục Vân Kiêu nữa. Lục Vân Kiêu nhẹ nhàng vỗ về cơ thể Diệp Trừng đang run rẩy vì khóc. Những giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống cổ Lục Vân Kiêu rồi chảy xuống xương quai xanh. Nếu không phải hắn mặc bộ quần áo nano làm từ chất liệu đặc biệt, e rằng nửa thân trên quần áo của hắn đã bị nước mắt của Diệp Trừng làm ướt sũng rồi. Cũng không biết cậu bé nhỏ xíu như vậy lấy đâu ra nhiều nước mắt như thế. Cũng không sợ khóc khô cả người. Nghe tiếng nức nở đáng thương của Diệp Trừng, đáy lòng Lục Vân Kiêu dâng lên một nỗi đau dày đặc. Vừa phóng thích pheromone của mình, vừa cúi đầu hôn nhẹ lên trán Diệp Trừng, cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối. Cảm xúc kích động, pheromone của Diệp Trừng cũng không nhịn được mà tràn ra. Nhưng cậu không trong kỳ PS át tình, mùi chỉ là hương trà thanh lãnh nhàn nhạt, quấn quýt lấy mùi khói súng, không phân biệt được. Cách chương.